Tác giả, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Bất đắc dĩ, nhưng ngay cả như vậy, lúc này, thượng, cười, không có, người, địa, không, nếu, đến, ha ha, rốt cuộc, a, tương phản, lại hoặc là nói, hắc hắc, lại nói tiếp, nói nữa, khụ, câu, lúc này đây, ha ha ha ha, bất quá ngay cả như vậy, hết chương.